tựa vào lan can sơn son, nhìn chằm chằm vào hồ cá chép mà suốt 300 năm qua chàng đã sửa chữa lớn nhỏ hơn 600 lần. Thỉnh thoảng chàng lại ném một viên đá vào hồ để trêu chọc những con cá ngốc nghếch, hoặc thả vào một ít mồi câu nhìn chúng tranh giành. Mấy chú mèo hoang ngồi bên hồ đợi ăn, giờ đây không dám đến gần mà nép mình trong bụi cỏ. Nếu chúng biết nói, hẳn sẽ lẩm bẩm oán trách. Cái tên mắt đỏ này, hôm nay sao không ngủ đi, làm sao mà trộm ăn được nữa? Tam Điện Hạ ngồi xuống, mở sách che mặt lại, tay thu vào ống tay áo để ánh mặt trời không chiếu trực tiếp lên người. Cảm giác rất ấm áp, nhưng cũng có chút như bị đốt cháy. Nhờ vậy mà cơn khát ở cổ họng không còn rõ rệt như trước. Thẩm Nguyên Tiêu hôm nay có lẽ đã hết kỳ nguyệt tín, không còn mùi máu nữa, nhưng vẫn thơm thò. Chàng không rõ ràng đã dùng loại hương gì, là một mùi hương cỏ ngọt ngào, xa lạ, nhưng lại rất thân thuộc, khiến chàng thấy gần gũi. 9 năm trước, khi trở về U tộc để làm lễ thành niên, Tầm Nguyệt từng nói với chàng rằng, từ giây phút ấy, bản năng tìm kiếm mùi hương trong huyết thống sẽ thức tỉnh. Đến khi gặp được mùi hương mong đợi đó, máu trong người sẽ sôi lên không thể kiểm soát. Đó là một bản năng mà mẫu thân chàng không thể cảm nhận được. Vì vậy, khi ấy mẫu thân từng hỏi Tầm Nguyệt, đó là cảm giác thế nào? Giống như giữa phố phường đầy ắp những món ăn, đủ loại mùi vị, nhưng nàng chẳng thấy thèm chút nào. Rồi bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến một mùi hương chưa từng có, khiến nàng không tự chủ được mà muốn chiếm lấy. Tầm Nguyệt giải thích cặn kẽ. Khi ngửi thấy mùi hương ấy, ánh mắt sẽ sáng lên. Cuối cùng ta đã tìm thấy nó, chính là cảm giác ấy. Tầm Nguyệt thèm thuồng nói. Lúc ấy, Tam Điện Hạ vẫn chưa thể cảm nhận trọn vẹn cảm giác hân hoan đến vậy, cho đến khi Thẩm Nguyên Tiếu bất ngờ xuất hiện, chàng mới chợt hiểu ra, con diều đêm ấy chàng không thể không giành lấy, thực ra là vì nó mang theo mùi hương của nàng, ngọt ngào đến vậy. Ánh mắt chàng khi ấy thật sự sáng lên, chàng có thể cảm nhận hơi ấm bừng lên, ánh nhìn của chàng cũng nóng bỏng hơn, thậm chí đầu răng cũng ngứa ngáy. Chỉ là lúc đó vẫn còn có lý do, là vì trên người nàng có mùi máu nên chàng mới bị hấp dẫn mà thất thố. Nhưng hôm nay, rõ ràng trên người nàng không còn mùi máu nữa, vậy mà chàng vẫn muốn ôm lấy nàng, giấu nàng trong nhà, quấn nàng trong tấm áo choàng lớn của mình. Chàng muốn nói chuyện với nàng, muốn luôn nhìn thấy nàng, muốn biết tất cả về nàng, chia sẻ mọi điều với nàng. Hỉ nộ ái ố gì cũng được, nước mắt khóc ra cũng vậy, chàng đều muốn chiếm lấy. Càng nghĩ, chàng càng thấy buồn chồn không yên, đầu răng cắn vào môi liền đau nhói. Lăn qua lăn lại, nhìn thấy mấy con mèo hoang đang tha cá của mình đi. Chàng chỉ lật sách liếc qua, nhưng cũng chẳng muốn đuổi chúng đi. Lũ mèo càng ngày càng to gan. Khi mặt trời lặn, chúng thậm chí quây quanh gấu áo rủ xuống bậc thềm của chàng, như những viên chặn giấy giữ chàng lại ở đó. Cơ thể trở nên nặng nề, Tam Điện Hạ trở mình. Có lẽ nàng cũng đã nghỉ ngơi rồi nhỉ? Nếu đã vậy thì ngủ cùng thời điểm với nàng, ngày mai sẽ cùng thức dậy. Sau đó sẽ đi tìm nàng, nhưng đi đâu đây? Nghĩ đi nghĩ lại, chàng vẫn chưa nói với nàng được mấy lời. Cái tên đệ đệ của nàng, bảo Thẩm Phong Niên quan cho kỹ, đừng để ngày mai lại đến phá bĩnh. Lão nô bộc đêm muộn dậy quét dọn, thấy Tam Điện Hạ đang chuẩn bị ngủ, giọng khàn khàn tự nhủ. Điện Hạ mấy ngày này chưa từng ngủ ngon, sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Tam Điện Hạ rõ ràng đã quen với lời lải nhải của lão. Chàng kéo áo choàng, đuổi bọn mèo đi, ngáp dài trở về phòng ngủ, như một người bình thường, khi mặt trời lặn thì đi nghỉ. Lão nô bộc theo sau hỏi chàng về thực đơn hôm nay. Tam Điện Hạ dừng bước, như nhớ ra điều gì, hỏi. Tầm Nguyệt khi để ý mẫu thân ta đã làm gì? Thuyết phục mẫu thân ta đi theo hắn như thế nào? Lão bộc đáp, ôm lên rồi chạy. Tam Điện Hạ rõ ràng kinh ngạc trước sự táo bạo của phụ thân. Với tính cách của mẫu thân ta, lão nô bộc gật đầu, chậm rãi bổ sung, bị công chúa đâm một nhát vào tim. Tam Điện Hạ đột nhiên bật cười, bất hiếu mà nói, sao không chết luôn đi? Lão đáp, u chủ lúc ấy là người duy nhất thuộc phe ôn hòa, công chúa cũng sợ vô tình đâm chết sẽ gây loạn lớn nên đồng ý giúp ngài chữa trị. Tam Điện Hạ biết rõ chữa trị theo cách của u tộc nghĩa là gì. Chàng sững sờ hồi lâu mới cau mày nói, Chẳng lẽ không có cách nào nhẹ nhàng hơn sao? Rõ ràng chàng không vừa lòng với cách thức kém thành tào này trong chuyện tình duyên của phụ mẫu. Lão nô bộc nói, à, sau này u chủ và công chúa Yên Lan đã cùng đến chùa. Theo giọng của lão, việc đến chùa này vô cùng tẻ nhạt và vô ích, nhưng Tam Điện Hạ lại tươi cười rạng rỡ. Cái này xem ra cũng ổn đấy. Tam Điện Hạ đi ngủ vào buổi tối, tỉnh giấc vào ban ngày, không phải vì chàng tự nguyện thức dậy, mà vì trong giấc ngủ, đột nhiên chàng thấy tim đập loạn và bồn chồn khác thường. Trong mơ dường như có tiếng đàn dây ồn ào, vang vọng từ xa đánh thức chàng. Tam Điện Hạ vò tóc, cơn giận dữ bị đè nén trong lòng. Chàng khoác vội chiếc áo choàng rồi lướt ra tiền viện. Phương quản sự hình như đang xem náo nhiệt gì đó, nửa người nghiêng ra khỏi cửa phủ, cổ vươn dài, kiễng chân lên. Tam Điện Hạ nghe một lúc, cảm thấy có gì đó bất thường. Loại nhạc cụ nhã nhạc và mang âm sắc vui mừng thế này thường được dùng khi phong thưởng hoặc là phong cho ai làm nhất phẩm phu nhân hoặc phong phi mừng lễ. Nhà ai vậy? Tam Điện Hạ hỏi. Phương quản sự vui vẻ đáp. Nhà đại tướng quân, con gái ông ấy sắp vào cung làm nương nương rồi. Câu sau chưa nói hết, bóng Tam Điện Hạ đã không thấy đâu nữa. Tam Điện Hạ bất chợt xuất hiện trước nghi trượng, dù chàng không lên tiếng yêu cầu, nhưng các quan nhạc sĩ thổi kéo gầy đột nhiên cũng ngừng lại mà nhìn chàng. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tam Điện Hạ ở khoảng cách gần như vậy, lại còn xuất hiện dưới ánh nắng, đến cả Cảnh Công Công cũng ngơ ngác dõi mắt. Cầm thánh chỉ mà vẫn chưa hoàn hồn nên chậm một nhịp. Tam Điện Hạ mở thánh chỉ, khi thấy tên trên đó liền châm lửa đốt đi. Ngọn lửa xanh băng bốc lên như khói, trong chớp mắt thánh chỉ đã cháy thành tro bụi, tưởng như chưa từng tồn tại. Cảnh Công Công còn chưa kịp khép miệng đã nghe Tam Điện Hạ lạnh lùng nói, cút về. Cảnh Công Công năm nay đã 67 tuổi, từng gặp Tam Điện Hạ hàng chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe Tam Điện Hạ nói với giọng đầy cảm xúc như vậy. Với Tam Điện Hạ, chữ cút này thậm chí có thể coi là thô bạo. Ngài thật sự giận rồi. Tựa như muốn cho mọi người thấy bước tiếp theo mình sẽ làm gì, Tam Điện Hạ đi vòng qua Cảnh Công Công, tiến về phía cấm cung. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã đứng trước chính điện Càn Nguyên, ngược hướng với các đại thần vừa tan triều, mặt lạnh như sương, từng bước tiến vào điện rồi đứng yên tại đó. Hoàng đế vừa xuống triều, Kiệu đã qua Tu Kiều, nghe báo Tam Điện Hạ đến, ngài liền nhảy xuống Long Liễn, tự mình vén áo chạy trở lại, còn không quên ngoái lại dặn bọn cung nhân. Đi đi, gọi phi tần tới đây, nhanh lên, Tam Điện Hạ đến rồi, muộn là không gặp được nữa đâu. Tiểu Minh Tắc khi còn là hoàng tử đã rất thích Tam Điện Hạ, nay có tiếng là mê mị nhân, phong lưu phóng đãng cũng một phần vì từ nhỏ đã được Tam Điện Hạ nuôi dưỡng, khiến mắt nhìn người càng thêm khó tính. Nhưng Tiêu Minh Tắc lại có một sở thích kỳ quái, không chỉ thích ngắm Tam Điện Hạ mà còn thích nhìn mỹ nhân của mình ngắm Tam Điện Hạ. Sau đó ngài sẽ thích thú với những phản ứng ngỡ ngàng và si mê của họ khi nhìn thấy Tam Điện Hạ. Tiêu Minh Tắc chạy về đến điện Càn Nguyên, điều hòa hơi thở, chăm chú nhìn Tam Điện Hạ đứng giữa đại điện, vẫn phong thái tuyệt thế động lòng người. Hình như là đang giận nhỉ? Trông Tam Điện Hạ như thế này là lần đầu ngài thấy. Ha ha, đúng là báu vật. Hôm nay là ngày tốt lành gì mà ngài lại được chứng kiến cảnh này. Tiêu Minh Tắc vừa gọi một tiếng Tam Tổ Tông thì Tam Điện Hạ đã không thấy đâu nữa. Trước mắt, Tam Điện Hạ đã nắm cổ áo Cảnh Công Công mang lên điện, thả ông xuống rồi làm động tác mời. Tiêu Minh Tắc hỏi, Tam Tổ Tông, là Cảnh Công Công mạo phạm ngài hay là... Trông như là do bị đánh thức hay là còn bực bội? Cảnh Công Công đáp, bẩm hoàng thượng, thánh chỉ phong phi của hoàng thượng, Tam Điện Hạ dường như không hài lòng. Tiêu Minh Tắc giật mình, lo lắng hỏi, lẽ nào là chậm viết chữ? Cảnh Công Công không dám ngẩng đầu lên. Tam Điện Hạ không hài lòng không phải vì thánh chỉ đó, mà là vì người được phong. Tiêu Minh Tắc giấu đi nét cười, trầm ngâm một lúc rồi thăm dò, Tam Tổ Tông, Thẩm Nguyên Tiêu năm nay 17, chưa từng kết hôn, trẫm hạ chỉ phong phi, hợp với lễ pháp tổ tiên, văn võ bá quan đều có thể chứng giám. Ngày hôm qua ngài thấy đóa huyết thương lan trong tay Thẩm Nguyên Tiêu không? Tam Điện Hạ mở lời. Huyết thương lan? Tiêu Minh Tắc chấn động. Huyết thương lan trông thế nào, ngài vốn chưa từng thấy qua, nhưng ai nghe chuyện công chúa Yến Lan gả cho U Vương đều biết huyết thường lan là vật đính ước của U tộc. Đó là đóa hoa lan sắc đỏ kết tinh từ tâm huyết. Tiêu Minh Tắc ngồi sụp xuống long ỷ, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. Thì ra là tam tổ tông ngài. Tiêu Minh Tắc trầm ngâm rồi nhanh chóng nói. Nhưng thánh chỉ phong phi của trẫm đã ban ra rồi. Thánh chỉ đâu? Tam điện hạ hỏi Cảnh Công Công. Cảnh Công Công run lên nhìn sang hoàng thượng. Thánh chỉ đi giữa đường thì bị đốt rồi. Không cần nói ai đốt, ai cũng biết người duy nhất trong thiên hạ dám đốt thánh chỉ là ai. Biểu cảm Tiêu Minh Tắc phức tạp, nghĩ ngợi rồi hỏi. Đốt sạch chưa? Cảnh Công Công hiểu ý, hoàng thượng có vẻ sắp nhượng bộ, bèn đáp ngay. Sạch xanh xanh. Không thành vấn đề. Tiêu Minh Tắc xoáy chiếc nhẫn, ngẫm nghĩ rồi nói. Con gái của đại tướng quân Thẩm Phong Niên, Thẩm Nguyên Tiêu, thích hợp phong làm Tam Vương Phi. Tam điện hạ nhướng mày, biểu cảm thoáng chút bồng đùa. Trang cười nhẹ, Tiêu Minh Tắc cũng bớt giận, không còn cảm giác ngột ngạt trong lòng nữa. Ngài quả thật khéo léo lái. Tam điện hạ gật đầu, xoay người, thoát cái đã biến mất. Không lâu sau, Tiêu Minh Tắc lật bàn, nổi trận lôi đình, nhưng rồi lại cười mà nói với Cảnh Công Công. Nhưng nghĩ kỹ lại, từ khi Đại Triều lập quốc 300 năm, dám giành nữ nhân với Tam Tổ Tông cũng chỉ có trẫm thôi. Nghĩ đến đây, ngài chẳng còn giận nữa, thậm chí còn có chút đắc ý. Còn về việc làm sao xoay chuyển, dễ thôi, chỉ cần xem ngài khéo léo bẻ lái như nào là được. Từ Hoàng Cung trở về, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn chưa lấy lại được hồn phách, mọi thứ xung quanh dường như không thật, như một giấc mộng. Ngày hôm đó, sau khi hôn chỉ bị Tam Điện Hạ đốt, khi Thẩm Phong Niên trở về phủ, nàng vẫn còn nói với Thẩm Phong Niên. Phụ thân, chắc là do diều đêm, Tam Điện Hạ nhìn thấy diều đêm của con nên mới làm ra chuyện như vậy. Tên phản đồ Tiết Tử Du từ lâu đã khai sạch chuyện nàng trèo tường thả diều đêm, thậm chí còn thuật lại từng chữ nguyện vọng nàng viết cho Thẩm Phong Niên nghe. Tam Điện Hạ đốt diều đêm, có nghĩa là vì ngài ấy thấy nguyện vọng con không muốn nhập cung nên mới giúp con thực hiện. Thẩm Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Chỉ là cả Thẩm Phong Niên và Tiết Tử Du đều nhìn nàng với ánh mắt còn quá ngây thơ. Nguyên Tiêu, con... Thẩm Phong Niên không biết phải nói sao. Không cần nhập cung nữa, nhưng... Tam Điện Hạ làm sao có thể vì nguyện vọng nhỏ bé của con gái nhà tướng quân mà dám đốt chiếu thư, làm chuyện động trời như vậy? Tiết Tử Du vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Thế là tốt rồi, vừa thoát khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói. Sao lại nói vậy? Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu. Thẩm Nguyên Tiêu đúng là ngây thơ. Khi hôn chỉ thứ hai chưa tuyên bố, nàng thật tâm nghĩ rằng vị Tam Điện Hạ được gọi là thần hộ mệnh của Đại Triều chỉ tiện tay giúp nàng thực hiện một nguyện vọng. Nếu không thì nàng có thể nghĩ sao? Tam Điện Hạ để ý nàng ư? Nàng đâu có ngốc, làm sao có thể khiến Tam Điện Hạ chú ý? Vì vậy, nàng nghĩ khả năng cao là Tam Điện Hạ động lòng từ bi giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Đến tối, khi xe ngựa từ Hoàng Cung đến đón họ vào diện thánh, Thẩm Nguyên Tiêu thở dài. Nàng nghĩ Hoàng đế sẽ không buông tha, quyết ý bắt nàng nhập cung. Đến nguyện vọng này, cả Tam Điện Hạ cũng không thể ngăn cản. Dù sao vẫn phải nhập cung, nhưng không thể không cảm tạ Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, lúc nàng quỳ xuống nghe chiếu thư, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhập cung, nhưng chiếu thư lại tuyên nàng làm Tam Vương Phi. Khi nghe ban hôn cho Tam Điện Hạ Tiêu Lâm Sóc làm Tam Vương Phi, Thẩm Nguyên Tiêu hoàn toàn choáng váng, nhận chiếu thư, tự mình đọc qua một lần. Quả thực là gả cho Tam Điện Hạ Tiêu Lâm Sóc. Không thể nào! Thẩm Nguyên Tiêu kinh hồ. Hoàng đế ngẩn ra rồi bật cười. Sao lại không thể? Thẩm Nguyên Tiêu trố mắt, vẻ mặt hồn phách bay bổng, chỉ vào chiếu thư hỏi Tiêu Minh Tắc. Nhưng Tam Điện Hạ là thần hộ mệnh của Đại Triều, ngài sẽ lấy vợ sao? Hoàng đế không nhịn được, cười to vỗ tay. Nếu không phải Tam Tổ Tông để ý, trẫm còn thực sự không muốn bỏ thứ mình thích. Tiêu Minh Tắc cảm thán. Tam Điện Hạ tặng nàng hoa huyết thường lan, nàng vẫn còn giữ kỹ chứ, đó là tín vật định tình của U tộc. Vậy nên, trẫm ban hôn cho nàng, nói cho cùng là ý của Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu bối rối. Bông hoa đó, sau khi về nhà, nàng đè trên bàn. Sau khi viết xong hai tờ chữ, hoa đã rụng thành cánh, lại bị phơi nắng mà tan biến. Thẩm Nguyên Tiêu không dám nói ra. Chắc chắn hoàng đế đã hiểu lầm, nhưng đây không phải lúc nói chuyện đó. Hôn sự giao cho lễ bộ và Khâm Thiên giám lo liệu. Khoan đã, hoàng đế nói. Các ngươi hãy hỏi ý Tam Điện Hạ trước, cứ theo ý ngài mà định, ngày cưới cũng tùy ngài sắp xếp. Nếu ngài có thêm quy củ gì, cứ tâu lại cho trẫm. Tam Vương Phi, đứng lên đi. Tiêu Minh Tắc đưa tay ra. Thẩm Nguyên Tiêu không thể không nắm lấy, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy tay ngài, nhưng không dám thực sự chạm vào, cố gắng giữ sự đoan trang đứng dậy. Tiêu Minh Tắc nắm lấy cổ tay nàng, tiến lại gần như thì thầm bên tai, mỉm cười nói. Thành thân rồi, nhớ bảo Tam Tổ Tông thường xuyên ra ngoài đi dạo. Ngày lễ ngày Tết, đừng quên trẫm. Trên đường trở về phủ, thấy hai bên đường, dân chúng tụ tập ngóng vào trong xe. Thẩm Nguyên Tiêu mới nhận ra chuyện nàng gả cho Tam Điện Hạ, hoàng đế thật sự đã ban bố thiên hạ. Nàng nhìn chiếu thư trong tay, lật qua lật lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao ban ngày phụ thân và Tiết Tử Du lại nói như vậy. Không phải chuyện tốt đẹp gì. Thẩm Nguyên Tiêu bình tĩnh lại mới nói. Thẩm Phong Niên mặt mày đầy ưu tư. Không đưa nữ nhi nhập cung thực sự là nguyện vọng của ông, nhưng gả cho Tam Điện Hạ, nói đi nói lại cũng không tốt đẹp hơn là bao, thậm chí còn không bằng nhập cung hầu vua. Ít nhất nhập cung, ông là tướng quân, vẫn có thể giúp đỡ nữ nhi. Nếu nữ nhi chịu uất ức, ông còn có thể đi lại giúp nàng. Nhưng gả cho Tam Điện Hạ, một khi cửa Tam Vương phủ đóng lại, nếu vị điện hạ đó thực sự xé xác nữ nhi, ông cũng đành bó tay. Thẩm Nguyên Tiêu thấy phụ thân như vậy, lại nói. Nhưng cũng không phải là chuyện xấu, đó là Tam Điện Hạ, người đã bảo vệ đại triều 300 năm, tất nhiên là người tốt nhất rồi. Thẩm Nguyên Tiêu biết, lời nói này chỉ để an ủi Thẩm Phong Niên. Ông vỗ nhẹ lên vai nàng, lấy lại tinh thần mà nói. Ta biết. Một lát sau, Thẩm Phong Niên đùa. Không biết, U Tộc có quy định gì về việc không gặp mặt trước khi thành hôn không? Phụ thân còn muốn giữ con lại thêm chút nữa. Trên nóc xe ngựa vang lên một tiếng động nhẹ như cánh chim vừa lướt qua. Ngoài xe, dân chúng đồng thanh kinh ngạc. Tam Điện Hạ. Thẩm Phong Niên chấn động, chỉ thấy rèm xe bị vén lên. Tam Điện Hạ cúi người bước vào trong. Xe ngựa dừng lại, người đánh xe quay đầu nhìn. Tam Điện Hạ khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng. Tiếp tục đi. Xe ngựa lại lăn bánh, tiếng vó ngựa và chụp xe xen kẽ nhau. Tim Thẩm Nguyên Tiêu đập nhanh đến mức khiến nàng muốn nôn. Ngay khoảnh khắc thấy Tam Điện Hạ, đầu óc nàng như bị bao phủ, tiếng tim đập ầm ầm vang dội. Tam Điện Hạ, Thẩm Phong Niên chắp tay. Không biết Tam Điện Hạ à? Ở U Tộc không có quy định không gặp mặt trước khi thành hôn. Tam Điện Hạ ngắt lời. Thẩm Phong Niên ngẩn người, từ từ hạ tay xuống. Đôi mắt Tam Điện Hạ ánh lên sắc đỏ ù tối, rèm xe lắc lơ, ánh sáng chập chờn chiếu vào, khiến đôi mắt ngài lúc sáng lúc tối, nhưng lại chỉ dõi theo Thẩm Nguyên Tiêu. Ba cảnh đẹp của Hoa Kinh, nàng có biết là ba cảnh nào không? Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, có phải ngài muốn thử tài học của nàng không? Nàng nghiêm túc đáp. Hồi Tam Điện Hạ, đó là Chiêu Xuyên Phàm Quỳ, Liễu Ngạ Dạ Vũ và Yên Hà Hồng Mai. Tam Điện Hạ gật đầu. Không cần thêm bốn chữ đâu. Ngài lại hỏi, nàng có muốn đi xem không? Hả? Tam Điện Hạ cuối cùng mới quay sang Thẩm Phong Niên. Sáng mai, ta sẽ dẫn nàng đến Phi Hà Sơn ở ngoại thành, chỉ để ngắm hoa mai thôi. Sáng sớm ta sẽ chờ ở ngoài phủ tướng quân. Ngài nói xong liền rời đi. Một lúc lâu sau, hai phụ tử nhìn nhau không nói nên lời. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, phụ thân, ý của Tam Điện Hạ là muốn dẫn con đi xem Yên Hà Hồng Mai sao? Thẩm Phong Niên lại dường như không nghe thấy lời con gái, lẩm bẩm. Hình như ngài ấy trưởng thành hơn so với 18 năm trước. Người nói gì cơ? Mấy ngày gần đây, phố phường đều truyền nhau câu chuyện đẹp như mơ. Con gái của đại tướng quân Thẩm Phong Niên nhan sắc tuyệt trần. Tại buổi đại lễ ban thưởng, cả Tam Điện Hạ lẫn hoàng đế đều phải lòng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng thượng đích thân ban hôn chỉ, đồng thời Tam Điện Hạ cũng gửi hôn thư, xem ai đến trước thôi. Phía bên hoàng thượng đến vào ban ngày, còn Tam Điện Hạ, theo quy củ U Tộc, là vào lúc hoàng hôn mới đến. Các vị thử nghĩ xem, nhất định là hôn chỉ của hoàng thượng sẽ đến trước, đúng không? Người trong phố phường lớn tiếng kể, vén tay áo đạp lên bằng ghế, tay chống nạnh. Nhưng đoàn của hoàng thượng vừa đến phố Chủ Tước, bỗng nhiên chiếu thư bốc cháy. Xem lại, ô hay. Phần ghi nghi phi lại biến thành tam vương phi. Có người không hiểu. Thế là sao? Dân chúng xúm lại bảo. Ngốc thật, đây là thiên ý. Đại Chiêu và U tộc lại kết thần là chuyện vui lớn. Đúng thế, từ sau khi công chúa Yến Lan hòa thân với U tộc 300 năm trước, chưa từng có chuyện vui nào như thế này, là điềm lành. Hoàng thượng nghe chuyện lạ này lại cười lớn trước bá quan văn võ, rồi nói rằng đã như vậy thì thuận theo thiên ý, ban chiếu khắp bốn bể, ngài sẵn lòng nhường mỹ nhân cho Tam Điện Hạ, tác thành mối duyên tốt đẹp này. Hoàng đế lại ban thêm một đạo huân chỉ, ban con gái của Thẩm đại tướng quân cho Tam Điện Hạ làm Tam Vương Phi, vào lúc hoàng hồn, đích thân trao tận tay mỹ nhân. Vậy, con gái đại tướng quân rốt cuộc đẹp đến mức nào? Đương nhiên là dung mạo tuyệt thế, mỹ nhân hiếm có, tuyệt đối là đại mỹ nhân. Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, ngoài phủ tướng quân đã có vô số danh thiếp chất nhiều tuyết, kẻ tò mò muốn ngắm dung nhan đại mỹ nhân chen chúc từng tầng, vây kín phủ tướng quân không còn một lối. Đa phần đều là dân kinh thành, đủ mọi lứa tuổi. Thẩm Phong Niên vì thân phận không tiện đuổi, đành sai vương phất tăng cường phòng vệ. Cả buổi sáng bắt được không ít kẻ trèo tường leo cây muốn trộm nhìn. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn đang trang điểm trong tiểu viện. Tối qua nghe tin nàng sẽ đi ngắm hoa mai cùng Tam Điện Hạ. Mấy tiểu tử từ sớm đã dậy, góp ý cho nàng mặc gì, trang điểm như thế nào. Thẩm Nguyên Tiêu ban đầu còn nhẫn nại, nhưng sau khi thử qua 3-4 kiểu tóc mà chưa quyết định được kiểu nào đẹp nhất, nàng liền thở dài chịu thua. Thôi, cứ để vậy đi, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Dù sao cũng không phải con là người được ngắm. Chưa chắc đâu, Trần Tẩu cười. Bây giờ con đó, trong miệng người kinh thành là đại mỹ nhân vô song, dùng nhàn hơn cả Tam Điện Hạ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thẩm Nguyên Tiêu rụt vào ghế, che mặt nóng bừng. Lời này con nào dám nhận. Nhưng lời của Phúc Tẩu lại khiến Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy được an ủi. Nguyên Tiêu, nghe ta, ưu tiên ấm áp, mặc thật ấm vào. Dù gì hôm nay đâu phải để Tam Điện Hạ ngắm con, mà là con đi ngắm Tam Điện Hạ thay tỉ muội chúng ta. Nhớ kỹ, nhìn ngài ấy mặc gì, rồi về kể lại cho chúng ta nghe. Nói đúng lắm. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi thẳng dậy, nhận nhiệm vụ vinh quang này. Phủ tướng quân vẫn chật như nêm cối. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi vào xe ngựa trong viện, nhưng xe ngựa kẹt cứng ở cổng chính. Đến cả thời gian uống xong một chén trà vẫn chưa ra được bên ngoài. Tất cả đều là những người nghe tin đến ngắm Tam Vương Phi. Vài ngày trước, những vị phố thương kéo cả gia quyến đi xem Tam Điện Hạ. Nay vừa nghe có Tam Vương Phi, bữa sáng còn chưa kịp ăn, đã vội vã kéo nhau đến xem. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi trong xe, che mặt, lòng đầy cảm xúc phức tạp. Không biết đã bao lâu, tiếng ồn bên ngoài bỗng lắng xuống, rồi im phăng phắc. Xe ngựa sau đó bắt đầu di chuyển một cách êm ái. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu lên, khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy mình đã rời khỏi phố đông từ lúc nào. Hai bên đường cảnh vật lùi dần, thỉnh thoảng lóe lên vài khuôn mặt kinh ngạc nhìn theo xe. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn người, nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng vén rèm lén nhìn ra ngoài. Trước mắt nàng là một thân ảnh thanh nhã trong áo choàng tím nhạt, mái tóc dài nhiều tuyết rũ xuống như mực vẩy, theo từng nhịp lắc của xe mà hơi rung động. Ngài còn tết vài lọn nhỏ, trên đó gắn những nút vàng và vòng ngọc tinh xảo. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn đến ngây ngốc, nàng muốn đưa tay chạm vào mái tóc ấy. Tam Điện Hạ không quay đầu, tựa như có mắt sau lưng, nói: "Ngồi yên về chỗ đi." Thẩm Nguyên Tiêu nghe lời rụt về, vỗ vỗ mặt, lòng thầm kinh ngạc. Sao lại là Tam Điện Hạ đánh xe chứ? Người đánh xe của nàng đâu rồi? Mùi hương dịu ngọt của hoa cỏ cùng tiếng chim hót vang vọng nơi ngoại ô kinh thành khiến Thẩm Nguyên Tiêu dần thả lỏng. Nàng khẽ đẩy cửa sổ, ánh nắng mờ ảo như sương phủ lên nửa gương mặt, ánh mặt trời mùa đông không mang theo hơi ấm, gió thổi tới vẫn lành lạnh. Xe ngựa có vẻ chậm lại, đường đi cũng không bằng phẳng, những cú sốc này càng lúc càng nhiều hơn. Một cú sốc mạnh khiến châm cài trên đầu Thẩm Nguyên Tiêu va vào vách xe, nàng giơ tay xoa trán, rồi xe từ từ dừng lại. Thẩm Nguyên Tiêu vội vã đóng cửa sổ lại, ngồi ngay ngắn. Tam Điện Hạ vén rèm xe lên, nhìn vào trong. Ánh mắt của Tam Điện Hạ chạm vào ánh mắt của nàng. Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng né tránh. Tam Điện Hạ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn một hồi rồi buông rèm xuống, bước ra khỏi xe.